Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 83, Đại Chu Tiên Đế. Ba ngày, Vương Hùng xử lý một phen trong triều sự vụ, điểm ba người hộ tống, Hạ Kiếm Chi, Cự Khuyết, Tị Tâm, trong triều sự vụ, tạm thời giao cho Lữ Dương, Nam Cung Lãng, Trương Nhu xử lý, bàn giao hết thảy. Một hàng bốn người, liền lên Chu Cộng Công lấy ra mây trắng. Một đường phi hành, Chu Cộng Công nhíu mày, thỉnh thoảng đánh đo một cái Vương Hùng. Nam Phương Vương, người tổng nhìn ta chằm chằm làm gì? Vương Hùng nghi ngờ nói, nghe nói, người nạp cái thiếp. Chu Cộng Công trầm giọng nói, cái gì? Vương Hùng không có minh bạch, cái kia Duẫn Tiên Tử a. Ta cái này mấy ngày đã nhìn thấy, tướng mạo đến là không tệ, lại là lão quân sơn đệ tử, xác thực cho ngươi bằng thêm một cỗ đại trợ lực. Nhưng, Vương Hùng, ngươi cưới cái thiếp, ta mặc kệ ngươi, nhưng, ngươi không nên quên Thiên Âm, nàng thế nhưng là ngươi chính thê. Vương Hùng mặt trong nháy mắt đêm đen đến, Nam Phương Vương, ngươi lại nói lung tung. Này Vương cũng không cần ngươi dẫn đường, ta đã nói với ngươi, ta cùng Chu Thiên Âm đã không có liên quan, còn có, vị này Duẫn Tiên Tử, là ta thượng khách, không phải thiếp, không phải sao? Chu Cộng Công trừng mắt một mặt không tin nói, Vương Hùng mặt lại lần nữa đêm đen đến, một bên Hạ Kiếm Chi, Cự Khuyết, Tị Tâm cũng không dám xen vào, Vương Hùng mặt lạnh lấy. Chu Cộng Công lại cũng không tức giận, tiếp tục cho Vương Hùng không ngừng quán thâu Chu Thiên Âm tốt. Một đoàn người phi hành 8 ngày thời gian, rốt cục đến Long Trì kết giới biên giới. Xa xa, liền thấy một cái cự đại kim sắc trong suốt màn sáng. Ùn ùn kéo đến, bay thẳng cửu tiêu mà lên, nhìn như một lớp mỏng manh, lại ngăn trở vạn thiên tiên nhân mà vô pháp bước vào một điểm. Cha, đây chính là Long Trì kết giới. Không phải nói, chiến trường cổ kia tại Bạch Cuồng Địa Châu mặt phía nam sao? Nơi này đều đã đại hải a. Chu Trì nhìn lấy bốn phía một vùng biển rộng. Không phải đã nói với ngươi, chiến trường cổ kia bị phong ấn. Trăm năm mở ra một lần, liền khắp nơi đều phong ấn. Nơi này tự nhiên không có khắp nơi, chỉ còn lại có nước biển. Ta không phải nói qua cho ngươi, như thế nào tìm đến chỗ kia sao? Chu Cộng Công trầm giọng nói. A, Chu Trì gật gật đầu, bên kia có thật nhiều người. Cự Khuyết trừng mắt nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên, nơi xa có 100 chiếc hải thuyền, chính chậm rãi hướng về Long Trì kết giới bên ngoài chạy tới. Trên hải thuyền, đứng đấy đại lượng tướng sĩ. Giống như mỗi cái tu vi không cạn, mỗi chiếc trên hải thuyền, càng có tiên nhân tọa chấn, sở hữu hải thuyền quay chung quanh trung tâm một chiếc cự thuyền. Này cự thuyền có ba dài trăm trượng, cự trên thuyền, dựng thẳng một cây cờ lớn, chiêu bài, tuần, tuần, Vương Hùng lộ ra một tia hiếu kỳ, Vương Hùng hiếu kỳ thời khắc, nơi xa cự trên thuyền. Càng là bay lên 5 cái thiên tiên, mỗi cái nắm lấy đao binh, mặt lộ vẻ dữ tợn đem Vương Hùng một hàng mây trắng vây quanh. Người nào, 5 cái thiên tiên phẫn nộ quát, cha, đây là Đại Chu Tiên Đình đội ngũ. Chu Trì biến sắc, Chu Cộng Công lại không quan tâm, mặc cho ngũ đại thiên tiên đem chính mình vây quanh, cũng không để ý đến. Mà chính là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía này cự trên thuyền. Cự thuyền bong thuyền phía trên. Giờ phút này đang có lấy một chương long ỷ. Long ỷ bốn phía đứng đầy một đám cung nữ phục thị. Càng có đại lượng tiên người thủ hộ. Tại phục thị trên long ỷ. Một người mặc hỏa hồng sắc long bào quân vương. Tại long ỷ một bên. Còn có một cái ngai vàng. Trên bảo tọa ngồi một cái áo bào tím người, áo bào tím thân người về sau, cung kính đứng lấy 10 cái thân thể mặc hắc bào thuộc hạ. Tất cả đều quấn tại trường bào bên trong, thấy không rõ khuôn mặt. Hồng Long Bảo Quân Vương đang cùng áo bào tím người uống trà nói chuyện thời khắc. Bỗng nhiên nơi xa bay tới một đóa mây trắng. Hồng Long Bảo Đế Vương sau lưng nhất thời bay ra 5 cái thiên tiên. Trước đi điều tra, hai người cũng quay đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời, ngũ đại thiên tiên đem mây trắng vây quanh. Chu Cộng Công lại là không để ý đến, mà chính là cúi đầu nhìn hướng phía dưới cự thuyền Hồng Long Bảo Quân Vương. Cơ Tào, cái này 5 đầu chó, là ngươi đi, lại ngăn đón, cô liền không khách khí. Chu Cộng Công âm trầm nói, lớn mật, dám gọi thẳng tiên đế tục danh. Chó, hừ, muốn chết, làm can. 5 cái thiên tiên trừng mắt, một tiếng giận dữ mắng mỏ, như muốn ra tay với Chu Cộng Công. Mà Vương Hùng bọn người lại ngạc nhiên nhìn về phía này Long Bào Nam Tử. Lại là Đại Chu Tiên Đế. Cơ Tào, này Hồng Long Bào Quân Vương cũng là hai mắt nhíu lại. Nhíu mày mắt nhìn Chu Cộng Công. Không biết ta, muốn ta giúp ngươi ghi nhớ thật lâu. Chu Cộng Công trong mắt lạnh như băng nói. Bốn phía ngũ đại thiên tiên liền muốn đánh tới. Chu Cộng Công nắm chắc quả đấm. Quanh thân thủy khí vờn quanh, tựa hồ liền muốn nhượng 5 người này máu tươi trời cao. Dừng tay, Đại Chu Tiên Đế quát lạnh một tiếng, ngũ đại thiên tiên một hồi, nghi hoặc nhìn về phía Đại Chu Tiên Đế. Đại Chu Tiên Đế lúc này mới đứng dậy, hất lên tay áo dài cười nói, nguyên lai là nhị thúc, chậm nhất thời còn không nhìn ra. Nhị thúc. Bốn phía tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhận ra Chu Cộng Công dung mạo. Có thể chẳng ai ngờ rằng, cái này Chu Cộng Công là Đại Chu Tiên Đế nhị thúc a. Liền liền Vương Hùng, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đại Chu Tiên Đình đóng quân Bạch Cuồng Địa Châu Nam Phương. Ấn Đại Tần quy hoạch, cái này Đại Chu Tiên Đình chính là Chu Cộng Công túc địch a. Có thể, cái này túc địch, cái này Đại Chu Tiên Đế, lại là Chu Cộng Công chất tử. Chu Cộng Công đối xử lạnh nhạt nhìn hướng phía dưới Đại Chu Tiên Đế. Đại Chu Tiên Đế vung tay lên, 5 cái vây quanh thiên tiên nhất thời trừng mắt Chu Cộng Công. Tiếp theo chậm rãi bay thấp Đại Chu Tiên Đế sau lưng. Nhị thúc, ngươi đây là cũng muốn đi chiến trường cổ kia. Đại Chu Tiên Đế nhìn về phía Chu Cộng Công nói, ngươi cũng muốn đi? Chu Cộng Công cau mày nói, không tệ, cổ chiến trường 100 năm mở ra một lần, bên trong có thần kiếm vô số, lại dựa vào chấm Đại Chu, chấm tự nhiên tiến về, không chỉ có chấm, Phượng Hoàng Sơn cũng tới người, nhị thúc, cần phải cùng nhau đi tới. Đại Chu Tiên Đế cười mời nói, không cần, Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói, cũng đúng, chậm nhớ tới, nhị thúc là tán đi tu vi nhập Bạch Cuồng Địa Châu. Cái này muốn xuất kết giới, coi như vào không được. Đại Chu Tiên Đế cười nói, ngược lại, Đại Chu Tiên Đế nhìn về phía Chu Cộng Công bên người mọi người. Tuy nhiên nhận ra Vương Hùng, nhưng, đối với cái này Đông Phương Vương, căn không quan tâm. Vẻn vẹn khẽ quét mà qua, tương phản, nhiều hứng thú nhìn về phía một bên Chu Trì, vị này là nhị thúc trước đây ít năm sinh đường đệ a. Nhị thúc, chấm cái này đường đệ, còn giống như không có có thành tiên a. Nếu không, nhượng hắn đến chấm trong triều, chấm cho hắn cái tướng quân là một chút. Đại Chu Tiên Đế nhìn chằm chằm Chu Trì. Trong mắt lóe lên một tia thần quang, Chu Trì nhìn thấy Đại Chu Tiên Đế trong mắt này sợi thần quang. Nhất thời có loại không thoải mái, thậm chí còn e ngại hướng về Chu Cộng Công sau lưng lui lui. Như thế mềm yếu tính tình, nhất thời nhượng Đại Chu Tiên Đế lộ ra nụ cười. Ha ha ha ha, chấm cái này đường đệ, vẫn rất ngại ngùng, tại Đại Chu Tiên Đế trong mắt. Cái này Chu Trì, như thế mềm yếu vô năng. Đây là chuyện tốt, đây là đáng giá vui vẻ sự tình. Chu Cộng Công trong mắt nhíu lại. Vương Hùng nhạy cảm cảm nhận được một cỗ sát khí. Nhưng, chẳng biết tại sao, Chu Cộng Công vẫn là nhịn xuống. Hừ, Chu Cộng Công hừ lạnh một tiếng. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Chu Cộng Công không muốn cùng cái này Đại Chu Tiên Đế nhiều lời. Giá Vân Đoá nhất thời bay khỏi nơi đây, hướng về nơi xa một cái khác Long Trì kết giới miệng bay đi. Đại Chu Tiên Đế đưa mắt nhìn Chu Cộng Công một hàng rời đi. Hai mắt nheo lại, a, Cơ Cộng Công, bây giờ thế mà biết ẩn nhẫn. Một bên bảo tọa bên trên, áo bào tím người lại là ngoài ý muốn nói. Còn thật không nghĩ tới, ngươi cùng Chu Cộng Công vẫn là thân thích. Này Đại Tần đối Đại Chu, thế nhưng là nhìn chằm chằm a. Đại Chu Tiên Đế bày một chút long bào ngồi xuống. Thân thích, quên đi, chấm nhưng không có loại này thân thích. Về phần Đại Tần, liền nhìn hắn Đại Tần khuếch trương đi. Đợi khuếch trương về sau, ta Đại Chu sẽ cùng ngươi đem chia cát, chờ lấy ngày đó. Áo bào tím người giơ lên chén trà kính trà. Đại Chu Tiên Đế cũng nâng chung trà lên. Hai người uống trà thời khắc, cuồn cuộn Đại Chu tàu thuyền đội ngũ chậm rãi chạy qua Long Trì kết giới. Ao rồng kia kết giới đối bên trong ra ngoài người không có chút nào trở ngại. Đảo mắt, tất cả mọi người đã đến Long Trì kết giới bên ngoài. Một chỗ khác, trên mặt biển, Chu Cộng Công lấy ra một chiếc thuyền nhỏ pháp bảo cho mọi người đứng tại trên thuyền nhỏ. Vương Hùng, bọn họ đều ra ngoài, ngươi còn nhìn cái gì? Chu Cộng Công nhíu mày, vẫn như cũ có chút không thoải mái nói. Vừa rồi, ngồi tại Đại Chu Tiên Đế bên cạnh, cái kia áo bào tím người, ta có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Vương Hùng cau mày nói, này áo bào tím người, quen thuộc? Chu Cộng Công hiếu kỳ nói, vâng, hẳn là ta mấy năm này gặp qua người, nhưng liền là nghĩ không ra là ai. Quấn tại áo bào tím bên trong, cái kia thân hình có cảm giác quen thuộc, hẳn là ta biết. Vương Hùng cau mày nói, ồ, mọi người cảm thấy rất ngờ vực. Đại Chu Tiên Đế thượng khách, vậy khẳng định không phải tầm thường nhân vật. Vương Hùng còn quen thuộc, đó là ai? Vương Hùng nhất thời nhớ không ra thì sao là ai? Mọi người tự nhiên càng thêm không biết. Cha, vừa rồi này Cơ Tàu, thật sự là ta anh họ sao? Chu Trì giờ phút này thần sắc có chút phức tạp nói. Hừ, Cơ Tàu, không nên bị hắn bề ngoài lừa gạt. Tiểu tử này cũng không phải cái gì đồ tốt. Còn có, xú tiểu tử, ngươi vừa rồi sợ cái gì? Hướng ta đằng sau tránh làm gì? Ngươi liền gan này. Chu Cộng Công trừng mắt nói. Ta, Chu Trì nhất thời sắc mặt cứng đờ. Hừ, về sau cùng Vương Hùng nhiều học một ít. Lão tử còn tại bên cạnh ngươi, ngươi sợ cái cọng lông? Về sau lão tử không ở bên người ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn chui vào trong đũng quần đi? Chu Cộng Công mắng. Cha, hài nhi biết. Chu Trì cười khổ nói. Chu Cộng Công trừng mắt nhi tử, quay đầu, Chu Cộng Công nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, ta cái này thuyền nhỏ pháp bảo, tuy nhiên không lớn, nhưng tốc cực nhanh, tạm thời lưu cho các ngươi dùng. Huống hồ, các ngươi liền 5 người, thuyền quá lớn cũng rêu rao. Đầy đủ, chỉ cần Chu Trì chỉ cho ta đối phương hướng, liền tốt. Vương Hùng gật gật đầu. Còn có, Cơ Tàu tiểu tử kia mang theo một nhóm người qua, hắn mới vừa nói, Phượng Hoàng Sơn cũng có người tới. Cái này Phượng Hoàng Sơn cùng Đại Chu Tiên Đình là quan hệ mật thiết. Phượng Hoàng là Đại Chu Tiên Đình quốc thú, cho nên bọn họ là một đám. Các ngươi tại cổ chiến trường chỉ sợ sẽ còn gặp nhau. Chính ngươi chú ý một chút. Chu Cộng Công nói ra. Tốt. Vương Hùng gật gật đầu. Tiếp theo, Vương Hùng thần sắc nhất động, lộ ra nghi ngờ nói. Ta có một chút không hiểu, vì cái gì Đại Chu Tiên Đế bọn họ phải ngồi thuyền mà đi? Ngươi nói là bọn họ vì cái gì không bay, đúng không? Chu Cộng Công cười nói. Vương Hùng gật gật đầu. Thiên tiên vì cái gì có thể bay được? Chu Cộng Công hỏi. Thiên tiên lĩnh hội một tia thiên đạo chỗ, có thể mượn dùng thiên đạo chi lực, thoát khỏi dẫn lực, theo gió mà liệng. Vương Hùng giải thích nói. Bên trong chiến trường cổ, không có thiên đạo. Chu Cộng Công nói ra. Không có thiên đạo. Vương Hùng kinh ngạc nói. Vâng, bên trong chiến trường cổ, thiên nhãn dùng không, thiên đạo không, không bay được, thậm chí linh khí đều không có. Chu Cộng Công giải thích nói. Không có thiên đạo, chẳng phải là hết thảy nhìn thân thể, linh hồn, coi như tiên nguyên tiêu hao, cũng không có bổ sung, chỉ có thể tự mang linh thạch. Vương Hùng kinh ngạc nói. Không tệ, đó là cổ chiến trường, cũng là một cái phế tích, mai táng vô số cường giả, bên trong có ngày xưa cường giả lưu lại di vật, có được đi ra cũng là trọng bảo. Trước ngươi hướng, chính mình cẩn thận, đừng để thiên âm thủ tiết. Chu Cộng Công giải thích nói. Vương Hùng sắc mặt lại lần nữa tối sầm. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời. Cái khác Chu chỉ biết, hội mang ngươi đi vào. Sau cùng nhắc nhở ngươi một câu. Nhân hoàng chuôi kiếm này, kêu Thái A kiếm. Ở bên trong, lưỡng giới sơn, hả? Đây là nhân hoàng tín vật. Cầm tín vật này, liền có thể lấy kiếm. Chu Cộng Công trịnh trọng đưa đến một cái sừng trâu. Ngưu giác. Vương Hùng trịnh trọng tiếp nhận ngưu giác. Hơi hơi nghi hoặc, Chu Cộng Công đem mọi người đưa đến long trì kết giới biên giới. Cũng dậm chân bay vút lên trời. Tỷ phu, không, Vương ca, vậy chúng ta xuất phát. Chu Trì nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng gật gật đầu. Lại nhìn thấy Chu Trì vừa khởi động thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ nhất thời giống như một đạo mũi tên bắn ra long trì kết giới. P.S. Quyển cuối cùng, ngày mai mới cuốn một cái. Mấy ngày nay bảo bảo vừa ra đời. Tốt nhiều việc vặt. Đổi mới có khi không thể ổn định. Chư vị thứ lỗi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.